Đạo Quân, chương 1944, đứng vị trí thứ 5 của đan bảng, Tiêu Thiên Trấn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tâm nhìn ra có việc, hỏi, làm sao vậy? Quách Man do dự nói, danh sách trên đan bảng của Phiêu Miểu Các thay đổi rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đoán được chuyện gì đó, đều nhìn về phía Vô Tướng. Vô Tâm thử hỏi, sư đệ ta lên bảng rồi sao? Quách Man, cái tên đứng vị trí thứ 5 trên đan bảng là Tiêu Thiên Trấn. Vị trí của Ngọc Thương hạ xuống thứ 6, các vị trí phía sau lần lượt bị đẩy xuống. Tiêu Thiên Trấn, Chu Kiếm ở một bên thì thầm một tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đừng nói là y, Nhan Bảo Như và Vưu Bội Bội cũng cảm thấy cái tên này có chút quen tai, dường như đã nghe nói tới ở đâu đó rồi. Thế nhưng Vô Tướng vẫn đội mũ lụa che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, cũng làm người ta không nhận ra có phải đã gặp qua ở đâu hay không. Đợi ánh mắt mọi người rơi vào trên người quỷ y, nhớ lại chuyện lần trước quỷ y công nhiên lộ diện ở, từng người đều từng bước bừng tỉnh, đã biết Tiêu Thiên Trấn này là ai. Chính là bởi vì đã biết Tiêu Thiên Trấn là ai, mấy người đều thất kinh, mới có bao lâu đã có thực lực mạnh như vậy, quỷ y làm thế nào làm được. Quỷ y và Vô Tâm đều rất trầm ổn, đối với chuyện này dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bởi vì hai người biết, bên trong dược cốc vốn có người của Cửu Thánh, Phiêu Miểu Các có thể biết thân phận thật của Vô Tướng cũng không hề kỳ lạ chút nào. Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi quỷ y gặp phiền phức thì hy vọng Vô Tâm có thể trở về dược cốc với ông ta, trở về dược cốc mới an toàn. Quỷ y đứng dậy đi vào nhà trong, sau đó thấy Vô Tâm đi vào thì bình tĩnh nói. Đã ở đây 2 ngày. Nhìn trước mắt thì Hiểu Nguyệt Các tạm thời còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi, ít nhiều ta cũng thấy yên tâm chút. Cũng có thể là bởi vì chiến sự chưa định, trước khi biết rõ năng lực của ta thế nào, chưa nắm chắc tuyệt đối thì không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, Vô Tâm thử hỏi, sư tôn phải về sao? Không về thì ở đây làm gì? Ở lại nơi đủ loại đả kích ngoài sáng trong tối này để người ta tới giết ta sao? Thái độ của quỷ y dường như thay đổi bất thường, giọng nói trở nên có chút thờ ơ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có theo ta trở về hay không? Vô Tâm chắp tay, đợi chuyện của đệ tử yên tâm thì mới có thể an tâm tu tập, sẽ trở về phụng dưỡng sư tôn. Quỷ y, chuyện lần này náo loạn quá lớn, cũng không biết là giúp ngươi hay là hại ngươi nữa, nhưng ít ra trước mắt đã cứu được ngươi, ta không làm sai chứ? Vô Tâm vội đáp, sư tôn không sai. Sai đều là đệ tử. Quỷ y, được, lần này đã làm tròn tình thầy trò giữa ta và ngươi rồi, ta đã không thẹn với ngươi nữa, ta cũng không thể vì ngươi mà làm liên lụy tính mạng của những người còn lại trong dược cốc được. Đồ nhi, ta nói rồi, ta không miễn cưỡng ngươi là sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta nói rồi, ta sẽ không bị người ta áp chế, cũng sẽ không bị người ta áp chế, ta không có tinh lực chơi trò quanh co lòng vòng này, nếu còn xảy ra chuyện, ta sẽ không quan tâm tới ngươi nữa. Chỉ mong chuyện lần này có hiệu quả kinh sợ nhất định, có thể khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi. Chỉ mong Ngọc Thương có thể lo lắng tới độc trong thân thể, sẽ không dám làm bậy với ngươi. Chỉ mong ngươi có thể còn sống trở lại dược cốc, nếu như ngươi chết, có cơ hội ta sẽ báo thù cho ngươi. Tạ ơn sư tôn, hậu ý của sư tôn, đệ tử có chết vạn lần cũng khó báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tâm chắp tay bái một vái, một chữ, tình, đã hại quá nhiều người, trong phòng còn có một người đang nằm cũng là bị tình làm hại, tuổi ta đã cao, không ngờ còn gặp phải nhiều chuyện liên quan tới tình như vậy, từ nay về sau, dược cốc ta nhận người sẽ có thêm nhiều quy củ hơn, không thu nhận người còn chưa dứt tơ tình. Từ nay về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt, tự cầu nhiều phúc đi. Quỷ y nén lại một câu rồi phất tay áo rời đi. Ra khỏi cửa liền thật sự rời đi, quỷ y lặng yên rời kinh, đối mặt với nhiều lần Tề Hoàng và trưởng môn của Tam Đại Phái đưa lời mời, cho tới khi rời đi cũng không hề đồng ý, phủ thứ sử ở Kim Châu xem như là một ngày đại hỷ, đại thọ của Hoàng Thái Hậu Tiền Triệu Quốc Thương Ấu Lan. Bên trong chính đường, hai tay của Hải Như Nguyệt níu vạt áo trước ngực, bộ ngực thở gấp phập phồng, hai mắt tràn đầy sự khó hiểu, run giọng nói. Trấn Nhi, Lão Lê. Người xác định là Trấn Nhi sao? Có phải là người có tên giống thôi không? Lê Vô Hoa than thở. Người bên cạnh quỷ y lại tên là Tiêu Thiên Trấn. Trừ đứa con trai của người ra thì sẽ không còn ai khác.